Cô vợ xinh đẹp lạnh lùng của tôi. Chương 54, Nguyền rủa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Vũ tận hưởng khi được Hàn Linh massage, lẩm bẩm nói, nhưng tôi thích bộ đồ tối qua của cô hơn. Chỉ cần anh thích thì từ bây giờ tôi sẽ luôn ăn mặc như vậy. Nghĩ đến bộ sườn xám nóng bỏng gợi cảm của mình tối qua, Hàn Linh bất giác đỏ mặt. Tiểu Linh, sao cô lại quen biết Giang Vũ? Nhìn thấy Hàn Linh massage cho Giang Vũ như một người hầu, ông Đồng khó hiểu hỏi. Những người khác cũng nhìn Hàn Linh, rất muốn biết Giang Vũ đã làm gì mà khiến cho Hàn Linh nghe lời như vậy. Mấy người đàn ông chắc phải ganh tị đến phát điên, thực sự không hiểu Giang Vũ có sức mạnh thần kỳ như thế nào, không chỉ có thể giành được sự yêu ái của con gái lớn nhà họ Kỳ mà còn có thể thu phục được con gái lớn nhà họ Hàn ở thủ đô Long Kinh, thật sự quá vô lý. Đối mặt với câu hỏi của ông Đồng, Hàn Linh lập tức ỏ ra phiền chán nói. Không liên quan gì đến ông, tôi, uống trà, uống chai. Khóe miệng ông Đồng giật giật, trong lòng nghẹn khuất đến mức suýt nôn ra máu. Vốn ông ta là người bảo Hàn Linh tới đây xử lý Giang Vũ, hiện tại lại bị Hàn Linh tát vào mặt. Tự lấy đá đập chân mình, ông Đồng, tôi xin đi trước, bên cục chiến tranh còn có đợt huấn luyện mà tôi cần tham gia. Cảm nhận được bầu không khí không ổn, Viên Chấn Hoa kiên quyết đứng lên nói. Tôi cần phải quay về báo danh ngay, không làm phiền ông nữa. Tôi còn có công vụ phải làm, hôm khác có thời gian sẽ quay lại thăm ông Đồng. Tề Thiên Minh cũng đứng lên theo, Vương Mãn Kim và Long Hiểu Hà cũng xin lỗi, lấy cớ rời đi trước. Bọn họ đã nhìn thấy sự khủng khiếp của Hàn Linh cho nên không muốn ở lại với người phụ nữ này thêm một giây nào nữa, rất sợ sẽ đắc tội với kẻ điên này mà mất mạng. Trong chớp mắt, cả bốn thanh niên ưu tú của Giang Châu Đầu rời đi. Tiểu Linh, nếu như cô có việc thì cứ đi trước đi. Ông Đồng ngẩng đầu nhìn Hàn Linh, tôi và bọn họ, tôi ổn. Hàn Linh thờ ơ ngắt lời ông Đồng, tôi sẽ ở lại với anh Giang, chờ anh ấy đi thì tôi mới đi. Cô, sắc mặt ông Đồng cứng đờ, có Hàn Linh hỗ trợ Giang Vũ, ông ấy cũng không thể công kích Giang Vũ. Kỳ Tuyết Tình che miệng cười khúc khích, bởi vì ông Đồng là bậc trưởng bối có quan hệ thân thiết với nhà họ Kỳ cho nên cô mới luôn đối xử nhã nhặn với ông Đồng, chứ không phải là do cô sợ ông ấy. Thân là con gái của nhà họ Hàn ở thủ đô Long Kinh, thân phận và địa vị của Hàn Linh cũng không kém Kỳ Tuyết Tình bao nhiêu, cho nên tất nhiên cô ta sẽ không. Nghe lời ông Đồng, ông đừng muốn gây sự với Giang Vũ thì cũng sẽ gặp khó khăn. Giang Vũ, cậu cũng thật có bản lĩnh, ông Đồng không thể làm gì được Hàn Linh cho nên chỉ có thể nhìn Giang Vũ bằng ánh mắt kỳ quái. Sau khi ngồi vào chỗ, Giang Vũ không lên tiếng mà chỉ cau mày nhìn ông Đồng từ trên xuống dưới. Nghe ông Đồng nói xong, Giang Vũ do dự nhắc nhở. Ông Đồng, e rằng ông sẽ không sống lâu đâu. To gan, sao anh dám nguyền rủa ông Đồng? Hai vệ sĩ đi sau ông Đồng lập tức quát lớn. Tôi có thể hiểu được tâm lý người trẻ tuổi nóng lòng muốn thể hiện trước mặt bậc trưởng bối. Nhưng nếu như mở miệng nói người khác sẽ chết sớm thì cũng quá vô lễ rồi. Ông Đồng ngày càng bất mãn với Giang Vũ. Anh nhìn ra vấn đề gì sao? Kỳ Tuyết Tình vội vàng lên tiếng hỏi. Ông Đồng cũng giống như em trước đây, đều đã trúng phệ tâm cồi. Giang Vũ không để ý tới ông Đồng, chỉ nghiêm túc. Nhìn Kỳ Tuyết Tình nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà tình trạng của ông ấy so với em trước đây còn nghiêm trọng hơn rất nhiều, cổ trùng trong cơ thể của ông ta đã rất lâu rồi. Nghe vậy, sắc mặt Kỳ Tuyết Tình thay đổi, cô quan tâm hỏi. Ông Đồng, ông có cảm thấy lỗ âm ngực hay trái tim bị đau đớn hay khó chịu không? Cách chương.